Diện thủ, chương 4, nhà tranh vách đất mời quân đến. Góc truyện audio.com. Trong họa các sông hương ấm, ngày thường Mính Nhi giỏi nhất pha trà, nhẹ nhàng cho sương sớm năm cũ vào ấm trà, lại đặt ấm lên hỏa lò đang cháy vượng. Trong phòng ấm áp, Sương Bình công chúa sớm cởi áo cừu mặc bên ngoài, chỉ còn lại xiêm y màu đen thêu hoa văn thù du, tay áo mỏng thêu màu tối. Bích La phu nhân nhân đang ở nhà mình, mặc tương đối tùy tiện, chỉ một kiện áo rộng màu vàng có hoa văn tối màu. Hai người ngồi ở trước cửa sổ khắc hoa, cốc nước trà sớm lượn lờ khói trắng, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngắm cảnh tuyết rơi trong vườn. Lẳng lặng nghe thanh âm bông tuyết rơi xuống, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện vui trong Tấn Dương Thành. Bích La phu nhân nói xong, liền lấy một đôi con ngươi như nước ngắm công chúa, miệng mỉm cười, hơi có chút thâm ý, cổ tay công chúa trắng noãn vừa nhấc. Tùy tiện lấy ra chén trà nhỏ phủ men, ngón tay ngọc mảnh rẻ nhẹ cầm chén trà màu lục sáng bóng. Mười đầu móng phấn hồng sáng bóng, lanh sáng trên phấn hồng, rất mê người, nàng khẽ nhấp ngụm trà, ý cười bên môi dập dờn nở ra, ngươi chung quy là không bỏ xuống được tiểu nô kia. Bích La phu nhân một tay nâng má, lông mi dày nhẹ nhàng lay động, trên khuôn mặt mượt mà như ngọc hơi hơi lộ ra một chút đỏ. Ngươi biết ta mà, nếu đã để ý thì phải thử được tư vị mới thôi. Bằng không a, nàng nói xong, tay mềm làm ra điệu bộ, hơi hơi chau mày lại thở dài. Bằng không trong lòng ta như bị mèo cào, không yên ổn được. Công chúa nghe vậy, xì một tiếng nở nụ cười. Bích La phu nhân cũng nhịn không được cười theo, miệng còn nói, mau đưa tiểu nô kia cho ta mượn dùng một chút đi. Công chúa hơi hơi quay đầu, nhìn nhìn thị nữ hầu hạ một bên, cũng không có Diệp Trường Vân. Nàng lần này cố ý dẫn Diệp Tiềm đến, nghĩ đến Mính Nhi và Cẩm Tú dĩ nhiên biết dụng ý của mình. Lúc này cũng không để Trường Vân hầu hạ bên cạnh. Ban đêm, công chúa được Bích La phu nhân phái người trong lòng chuyên môn tới hầu hạ. Còn Bích La phu nhân đã sớm tắm rửa sông hương một phen, nằm ở phía trên chờ người đến. Thiếu niên ngây thơ gầy yếu mang theo vài phần nghi hoặc, theo tiểu thị nữ yên lặng đi trước. Dù đã có người quét dọn vườn, nhưng tuyết vẫn liên tục rơi, dẫm trên đất vẫn phát ra tiếng kéo kẹt, công chúa đáp ứng lời mời dự tiệc. Hắn phải đi theo, nhưng cũng không biết, thân phận mình thấp kém ti tiện, chủ nhân ở đây sao lại phái tiểu thị nữ tới đón. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ trải qua. Tiểu thị nữ vừa bước chậm về phía trước, vừa quay đầu liếc mắt ngắm thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên này thập phần tuấn tú, chỉ là bộ dáng có chút co quắp bất an, xem ra là đứa nhỏ không từng trải việc đời. Nghĩ đến chuyện tiếp theo thiếu niên này sắp sửa đối mặt, nàng nhịn không được cầm khăn che miệng mà cười. Thiếu niên thấy tiểu thị nữ cười, càng có quáp, từ hai năm trước một lần nữa trở lại hầu phủ, lúc nào cũng được mẫu thân nhắc nhở bên tai, nói là nơi này không thể so với chỗ hắn. Đây đường đường là trong hầu phủ, dưới tay công chúa, mọi việc đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vạn vạn không thể lỗ mãng làm việc, chọc ra tai họa. Hai năm nay hắn cũng luôn dụng tâm học tập lễ nghi quy củ, chỉ sợ lúc nào lộ ra chuyện gây trò cười, làm phiền mẫu thân, huynh tỷ. Hiện thời thấy tiểu thị nữ cười, hắn đương nhiên nghĩ bản thân lúc nào đó biểu hiện không được, khiến người cười chê, vội cúi đầu, có lễ nói, tiểu tử Diệp Tiềm, kiến thức nông cạn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu chỗ nào làm không đúng, còn thỉnh tỷ tỷ nhắc nhở. Tiểu thị nữ nghe được lời này, chỉ cảm thấy tiểu tử câu nệ này có chút ý tứ. Phù một tiếng cười càng to, khiến thiếu niên càng thêm không biết làm sao, chắp tay cong chân đứng ở nơi đó. Kỳ thực đều bởi vì hắn chẳng qua là kỵ nô thấp kém thô sử bên ngoài, không biết các loại chơi đùa của chủ gia phu nhân, đây mới là thật không ngờ được. Tiểu thị nữ lại mỉm cười liếc mắt nhìn thiếu niên, có thâm ý nói, ngươi không cần đa lễ, nếu có ngày ngươi được chủ nhân yêu thích, cũng không nên quên ta dẫn dắt. Lời này nói ra khiến trong đầu thiếu niên càng không hiểu ra sao. Đang định hỏi, tiểu thị nữ kia cũng không cho hắn nói nữa, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Thôi, bây giờ ngươi mau đi theo ta. Thiếu niên không biết làm sao, đành phải theo tiểu thị nữ tiếp tục đi về phía trước. Giữa vườn có hồ, trên hồ đã đầy tuyết trắng. Khó nhìn rõ trong hồ có một đảo nhỏ. Trên đảo một tòa lầu các, một hành lang uốn lượn có vẽ tranh từ bên bờ dẫn đến. Thiếu niên theo tiểu thị nữ dẫm lên tuyết đọng, lướt qua khúc kính, đi đến trước lầu các. Hắn hai năm nay đi theo tỷ tỷ cũng biết vài chữ. Nhận ra hai bên cửa một bộ tượng bằng gỗ điêu khắc thành câu đối. Vế trên là thê thê phương thảo mê, cỏ thơm bất tận say mê. Vế dưới lại là ẩn ẩn khúc kính thâm, đường nhỏ khúc khuỷu thâm u, hoành phi ở giữa là. Tất hộ đái quân, nhà tranh đón quân, thiếu niên cũng không hiểu thâm ý trong đó. Chỉ âm thầm nghĩ, quả nhiên là cuộc sống xa hoa. Một tòa lâu các, tinh xảo như thế, lại còn tự xưng là nhà tranh vách đất. Tiểu thị nữ dẫn đến đây, liền để thiếu niên tự đi lên lâu. Bản thân mím môi cười, lấy mắt cười nhìn thiếu niên một cái. Cáo lui đi ra, thiếu niên lúc này càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Nhưng hắn mặc dù xuất thân hạ lưu, từ nhỏ đã có chút đảm lượng. Việc tới bây giờ cũng không thể nao núng. Hắn tinh tế quan sát rèm cửa này trước, rồi nhấc chân đi lên lầu. Vừa đi lên lầu, đã ngửi đến một cỗ ấm hương nồng đậm xông vào mũi. Loại hương này, có chút giống mùi hương ban đêm hắn ngửi thấy, nhưng lại không quá giống. Mùi hương trên người công chúa, so với mùi này thanh nhã u trầm hơn. Thiếu niên lúc này lại nghĩ đến tình cảnh ban ngày. Mặt đỏ lên, hắn vội định tâm, đánh giá khắp nơi một phen. Chính giữa có một cái kệ, phía trên phủ chướng mạn màu tím. Bên cạnh chướng mạn, có một hỏa lò, đang hâm rượu. Thiếu niên nhất thời cảm thấy nơi đây thật quái dị. Nhưng xem chướng mạn màu tím kia, hẳn là khuê phòng nữ tử. Bản thân sao lại liều lĩnh xông vào địa phương này? Thiếu niên trong lòng hoảng hốt, muốn nhanh chạy ra, ai biết quay người lại. Liền có một nữ tử thơm nức mềm mại lao vào. Thiếu niên kinh hãi, vội lui về phía sau vài bước. Ai biết dưới chân lại đụng phải một cái chốc y đổ xuống, phát ra tiếng loảng xoảng. Bích La phu nhân lấy khăn thêu che miệng, bỡn cợt nhìn thiếu niên lỗ mãng thất thố, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Thiếu niên đang kinh hoàng, dĩ nhiên vẫn nhận ra nữ tử này là khuê trung thân hứa của chủ nhân nhà mình. Bích La phu nhân, hắn vội quỳ xuống, sợ hãi cúi đầu nói. Phu nhân thứ tội, Bích La phu nhân lay động đi đến trước mặt tiểu thiếu niên. Yêu kiều ngồi xuống, vươn tay ngọc, nhẹ nhẹ vỗ về tóc đen của thiếu niên. Phong tình vạn trùng nở nụ cười. Đừng sợ, tối nay không có phu nhân. Bích La phu nhân thanh âm mềm mại, trong trèo, ôn nhu ngấy ngấy, như châu ngọc va chạm nhau, lại như gió thổi vào sa mỏng. Thiếu niên lúc này căn bản không dám ngẩng đầu. Chỉ cứng đờ quỳ sấp ở đó, hai tay gắt gao khấu trên mặt đất, có chút trắng, Diệp Thiềm, ngẩng đầu lên, thanh âm ngọt ngấy ôn nhu nỉ non nhẹ nhàng bên tai. Thiếu niên đã qua hai năm, thường xuyên nghe, cũng thường xuyên nhớ trong lòng, đó là phục tùng, cho nên, thiếu niên bạo dạn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, là một đôi mắt đưa tình ẩn hiện, hàm chứa ý cười ôn nhu nhìn mình. Phu nhân, thiếu niên có chút nghi hoặc, cảm thấy vừa mơ hồ vừa minh bạch, Bích La phu nhân nhẹ nhàng cởi điêu bào khoác trên người. Lộ ra thân mình đẫy đà cân xứng, con ngươi nàng như nước dập dờn ý cười, tà tà nhìn thiếu niên, thấy vẻ mặt thiếu niên khiếp sợ, liền nở nụ cười nhẹ. Thế nào, chưa từng thấy, nàng hơi hơi ưỡn ngực, hai ngọn ngọc sơn vươn ra, có ý tứ hàm xúc chào hỏi thiếu niên. Thiếu niên thấy nàng ưỡn ngực, trong mắt khiếp sợ, theo bản năng nhìn xuống, lại vừa vặn nhìn ngọc sơn nguy nga hơi hơi phập phồng. Cùng với hai quả đỏ đang run rẩy ở trên, mặt hắn tức thì đỏ rực, hơi thở bỗng dồn dập lên, Bích La phu nhân nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi thò vào trong áo bông thô ráp cũ kỹ, tay ngọc chậm rãi xoa ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt. Ngực có chút đơn bạc và non nớt. Nhưng kiên cố lửa nóng, phảng phất còn tản ra mùi mồ hôi đặc thù trên người. Khác hẳn thị vệ, nam sủng chỉnh tề sạch sẽ bên người Bích La phu nhân. Tay Bích La phu nhân, run run nhẹ nhẹ lần xuống dưới. Diệp Thiềm, con ngươi nàng như nước dập dờn tràn ra say mê, môi đầy đạn hồng nhuận hơi mở, phát ra tiếng than trầm thấp say lòng người. Hai tay vội vàng thăm dò, phảng phất muốn đem cả người mình tan ở trên người thiếu niên. Thiếu niên cũng không dám cử động, thân mình cứng ngắc mặc kệ, chỉ có ngực phập phồng kịch liệt hơn, trên trán cũng chậm chậm chảy ra mồ hôi mỏng. Bích La phu nhân bắt đầu kìm lòng không đậu, vươn cánh tay ngọc ôm thân mình thiếu niên rắn chắc, run rẩy ngả vào lồng ngực kiên cố kia. Diệp Thiềm, ta thích tự vị trên người ngươi. Bích La phu nhân nheo con ngươi mê say, tâm thần dập dờn, trong miệng phát ra lời thì thầm rung động lòng người. Thiếu niên vội lui về phía sau mấy bước, kích động né tránh ôn hương mềm mại trong lòng mình. Diệp Thiềm, con ngươi Bích La phu nhân mê say có vài phần kinh ngạc. Thiếu niên lại quỳ xuống, hai tay chắp lại, cúi, thanh âm cung kính lại trịnh trọng nói. Phu nhân, Diệp Thiềm là người thô bỉ, hắn chưa dám nhiều lời. Nhưng Bích La dĩ nhiên minh bạch dụng ý của hắn, con ngươi mê say hơi hơi trầm xuống, mày liễu nhướng lên, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng biết bản thân đang làm gì? Thiếu niên, Diệp Thiềm, không dám nói lời nào, cũng không biết nên nói gì, chỉ một đụng mạch đầu ra tiếng. Bích La phu nhân cúi mắt nhìn thiếu niên quỳ phục trên đất. Tay hắn cứng rắn chống xuống, lộ ra gân xanh, nàng chậm rãi phát ra một cái tươi cười. Hơi hơi hừ một tiếng, mới có thâm ý hạ lệnh, đi ra ngoài. Diệp Thiềm cũng không dám đứng thẳng dậy, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn Bích La phu nhân, đầu cúi, thân mình buông xuống, dè dặt cẩn trọng vòng qua thân mình ôn hương mềm mại kia. Đến cạnh cửa mới kích động tông cửa xông ra, Bích La phu nhân bước lên lầu nhìn xuống, thấy trong tuyết trắng, thiếu niên kia quần áo đơn bạc đang nghiêng ngả chao đảo chạy ra ngoài. Tức thời trong con ngươi tràn đầy hứng thú vô tận. Diệp Thiềm a Diệp Thiềm, ngươi bây giờ đến cùng vẫn là niên thiếu. Tác giả có chuyện muốn nói. Bích La phu nhân so với Sương Bình công chúa càng hiểu nam nhân hơn. Có phải không? PS1, có người trách sao tác giả đặt tên hoàng đế như thế. Bà con bảo bà thích thế đấy. Chuyện sau bà con đặt nam chính là Vệ Khuyển Cơ. PS2. Có ai hiểu mấy cái hoành phi câu đối của Bích La cô cách chương?